Cẩm Tâm, chương 6, góc truyện audio.com. Gần đây, Thiên Kiếm Môn truyền ra một tin xấu khiến cả giới tu chân chấn động. Ta bảo này, ngươi đã nhận được truyền lệnh của môn phái chưa? Trong một điểm tập kết của giới tu chân ở Tắc Sơn, nơi giao thoa giữa hai miền Nam Bắc, mấy gã đệ tử đồng lứa có quan hệ khá thân thiết đang ngồi ở một bàn sáng, trụm đầu vào nhau liên hồi bàn luận. Truyền lệnh gì? Có người dường như chưa hiểu rõ lắm. Chính là chuyện Việt Cẩm của Thiên Kiếm Môn không nghe lệnh các trưởng bối, trốn khỏi ngục giam, cấu kết với yêu tộc giết hại đồng môn, tội nào cũng đủ để trục xuất khỏi sư môn. Lại có người buồn bực cất tiếng, nghe nói à, Việt Cẩm này đã là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Môn rồi, tiền đồ đẹp đẽ ở trong tầm tay, việc gì phải làm thế nhỉ? Chắc tai lòng tham làm mờ mắt, hoặc giả à vốn là hạng lòng lang dạ sói. Cũng có người tỏ rõ ý khinh thường, đưa lời đưa đẩy. Lần này, Thiên Kiếm Môn nhờ tất cả các môn phái tìm, giúp thanh lý môn hộ, chắc hẳn cũng lấu đó để khẳng định việc câu kết với yêu tộc hoàn toàn là hành vi cá nhân của Việt Cẩm, không liên quan gì đến Thiên Kiếm Môn. Đúng thế, bọn họ còn mở ra bao nhiêu là linh khí pháp quyết làm người ta thèm dò dãi, nhưng tiếc là không có phần của chúng ta. Có kẻ buông lời tiếc nuối. Cũng không hẳn, gã khơi đề tài này ra cuối cùng cũng lên tiếng, khi thấy mọi người xung quanh đều quay sang nhìn mình, hắn hài lòng mỉm cười, nói tiếp. Ta có tin tức rất đáng tin cậy đây, nghe nói hiện giờ Việt Cẩm đang ở Tắc Sơn, đám người tức thì đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau, mới có người hỏi rất khẽ, ở đâu, tiếng suối chảy róc rách vang lên bên tai, vừa kết thúc một trận chém giết, Việt Cẩm cảm thấy có phần mệt mỏi. Nàng dựa vào một thân cây đại thụ to hơn 5 người ôm, ngồi định thần, trước khi đi vào sâu hơn nữa trong thâm cốc mà nàng chọn để tạm cư ngụ. Là nơi giao thoa giữa hai miền Nam Bắc, Tắc Sơn không phải là nơi quá xa xôi hẻo lánh, chỉ là nơi thời hỗn mang, nơi đây vốn là vùng đất đầy cằn cỗi, lại thêm địa hình phức tạp, sơn cốc lớn nhỏ nhiều vô số kể, bởi vậy cả giới tu chân lẫn yêu tộc chẳng bên nào thích nơi này cả. Chắc có thể ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi hoàn toàn ẩn giấu khí tức, Việt Cẩm bước đến cuối thâm cốc, nhìn thác nước đổ ầm ầm mặt cùng với đầm nước trong veo lấp lánh phía dưới chân thác, rồi lại nhìn chiếc váy đã nhuộm đầy máu tươi và bùn đất, nàng trầm ngâm một lát, rồi buông kiếm, cởi váy, tiến vào làn nước xanh trong. Cảm giác mát lạnh dịu dàng mơn man từng tấc da thịt. Khuôn mặt Việt Cẩm giãn ra, nàng đưa tay gỡ châm cài, đang định lặn xuống nước nghỉ ngơi một chút thì bỗng không khỏi sững người. Dưới ánh trăng, trong đầm nước lấp lánh tinh quang, ngoài nàng ra, còn có thêm một người nữa, một cố nhân. Nhai Xế, cả người trần truồng, ít nhất là nửa người trên cởi trần đứng trong nước, mái tóc đen của Nhai Xế sổ tung, dập dềnh trên mặt nước, vô cùng sống động. Hắn khẽ quay mình, đôi mắt đỏ màu máu không nhìn về phía Việt Cẩm mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ ở cạnh bên Việt Cẩm. Là ta đến trước, đến sớm hơn nàng nửa ngày. Nhai Xế lại bổ sung. Nàng nói gì cơ, loáng thoáng nghe thấy Việt Cẩm nói gì đó, Nhai Xế bất giác nhìn nàng, vừa khéo thấy một giọt nước theo gò má Việt Cẩm lăn xuống, lưu lại vệt nước mờ mờ trên khuôn mặt trắng ngần. Mắt Nhai Xế sáng lên, tiếp đó hắn thấy giọt nước ấy chảy qua khóe môi màu hồng nhạt căng mọng như búng nước. Góc truyện audio.com, dường như cảm nhận được giọt nước lăn đến khóe môi răng, giống như một sợi lông vũ rơi vào tim Nhai Xế, gãi nhẹ một cái, chạm nhẹ một cái, làm gợn lên vô số những con sóng lăn tăn. Trong lòng Nhai Xế bừng bừng rung động, hắn nhìn giọt nước kia chảy xuống đến miệng rồi lại lăn qua chiếc cằm nhỏ nhắn. Tách, một tiếng rơi xuống xương quai xanh, bắn ra vô vàn những bông hoa nước bé xíu, lấp lánh dưới ánh trăng sáng tỏ. Rồi những điểm sáng lấp lánh ấy bắn ra sau vùng gáy thon thon, trắng ngần như thiên nga, bắn sang bả vai tròn trịa cũng bắn lên cả mái tóc thẳng mượt đen như gỗ mun đang rủ xuống che cả bờ vai và trước ngực nhưng lại làm nổi bật màu da trắng mịn như sứ. Đầu óc Nhai Xế rơi vào khoảng trống, hắn nhìn thấy mình nên rời mắt đi, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh giọt nước. Hay đúng hơn là đường đi của giọt nước rơi từ trên cao xuống mà đã nhỏ lại kia thì thấy nó cực kỳ ngoan cường, từ xương quai xanh tiếp tục chảy xuống, mãi đến. Ánh mắt hắn vô tình nhác thấy một lớp vải màu đỏ lấp ló trên mặt nước và cảnh xuân nhấp nhô, mềm mịn đằng sau lớp vải ấy. Nhai Xế lập tức quay sang chỗ khác có phần lúng túng vì trở tay không kịp. Thấy Nhai Xế không dám nhìn thẳng vào mình, Việt Cẩm thấy có chút buồn cười, cơn giận ban nãy không hiểu sao đã tiêu tan đâu mất. Nàng nói, ta nói được cái gì, Nhai Xế đang định hỏi vậy thì nghe Việt Cẩm lịch sự đề nghị. Nếu huynh đã đến trước vậy bây giờ cũng có thể đi trước chứ. Lần này Nhai Xế không cách nào đáp lại, chỉ vậy thôi, chẳng vậy thì sao, Việt Cẩm hỏi lại có phần tò mò. Nhai Xế nổi giận, những tia sáng đỏ lóe lên trong mắt. Nàng là một cô nương, đã bị người ta xem hết rồi mà còn hỏi, chẳng vậy thì sao, à thực ra, Việt Cẩm rất muốn hỏi đối phương đã nhìn thấy những gì. Không phải là nàng không để ý, chẳng qua nàng cảm thấy ở vị trí của Nhai Xế cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì. Nhưng câu này Việt Cẩm chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Nhai xế đương nhiên cũng không tiếp tục, bất ngờ hai người họ không hẹn mà cùng nghe thấy bước chân đang tiến về phía này, âm thanh không chỉ của một người. Xem ra là đến tìm ta. Im lặng một chốc, Việt Cẩm mỉm cười nhìn nhai xế, một tia lạnh lẽo rất nhanh lướt qua đáy mắt nàng. Nhai xế không đáp, hắn nhìn nàng, rồi chẳng biết làm động tác gì mà đã biến mất không tăm tích. Lúc này, tiếng bước chân lộn xộn đã vang lên ngày một rõ rệt. Việt Cẩm quay đầu, liền thấy một đám người tay lăm lăm cầm kiếm, khí thế hùng hổ vạch đám cả dại rậm rạp đi tới, sau đó. Á, đây là, chuyện này, tiếng hít thở vì kinh ngạc dồn dập vang lên. Đám người vạch cửa đi vào có bất ngờ vì thấy có người đờ nác đứng giữa đầm nước màu xanh ngọc bích. Ánh trăng như những sợi chỉ rát bạc chiếu xuống, phủ lên vai, lưng bị lộ ra, mặc dù không lộ nhiều nhưng cũng có thể thấy được nét thon thả. Người đứng trong nước quay đầu nhìn lại, mái tóc không ngừng tung bay trong gió, khoảnh khắc người đó ngẩng đầu lên, những người trên bờ mới thấy được rõ dung nhan nàng vì lúc trước vẫn giấu sau làn tóc mày lá liễu, mũi dọc dừa, môi mím lại nhưng vẫn không giấu được đường cong xinh đẹp. Trên khuôn mặt có sự mềm mại đặc trưng của thiếu nữ, giữa ấn đường lại có nét cương nghị kiên cường đặc trưng của đấng nam nhi, chỉ lặng lẽ đứng trong nước nhưng lại giống như một đóa sen công tử ngạo nghễ vươn mình giữa bùn tanh. Góc truyện audio.com. Trong đám người vừa tới, hơn một nửa trước hết là sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng bừng, mặc dù tuyệt đại đa số lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn có những kẻ đứng lẫn trong đó len lén nhìn về phía cảnh sắc trong đầm. Xung quanh nhất thời im lặng như tờ, mãi cho đến khi có một kẻ lỗ mãng lên tiếng. Cô nương, cô đang tắm à? Cô có thấy một nữ tử tên gọi là Việt Cẩm, trông khoảng 22-23 tuổi, cầm băng diệm trường kiếm, mặc váy màu tím. Giọng của hắn nhỏ dần, hắn đã thấy, ngay cả đại đa số những người xung quanh hắn đều thấy, trên một hòn đó bên cạnh đầm nước, ở phía bên trái bọn họ có một thanh trường kiếm chuôi đỏ như lửa, thân màu băng lam đang đè lên một đống y phục, mặc dù bẩn, nhưng không khó để nhận ra y phục đó màu tím. Bà ta chính là Việt Cẩm, kẻ dẫn đầu bỗng nhiên hiểu ra tức đến tái mặt. Các người ngây ngẩn cái gì còn không mau xông lên. Nhưng mới nói được một nửa, hắn bỗng nghẹn lời. Xông lên cái gì, xông lên bắt người, nhưng đối phương còn chưa mặc y phục. Hơn nữa, sắc mặt của kẻ dẫn đầu đột nhiên đỏ bừng, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, không ngờ lại nhớ đến một câu, phù dung xuất thủy. Nhất thời vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, nhưng vẫn đứng sững ở đó. Cuối cùng có người phản ứng nhanh, dùng kiếm gạt y phục trên hòn đá kia xuống đầm, quay mặt rồi hét lên. Yêu nữ, mau mặc y phục vào. Nếu ngươi hợp tác chúng ta sẽ đưa ngươi về Thiên Kiếm Môn tử tế, bằng không Thiên Kiếm Môn cũng đã hạ lệnh sống chết như nhau. Bình thản đưa tay đón lấy bộ y phục, Việt Cẩm chỉ khoác tạm một cái áo ngoài rồi bước lên bờ. Nếu ta muốn quay về thì nhất định không đi làm những việc này, chẳng qua. Nàng nhìn đám người, lúc này đa phần đã chấn định lại, còn kẻ dẫn đầu đang lệnh cho kẻ vừa dùng kiếm ném y phục cho Việt Cẩm, phong ấn kiếm của nàng lại. Việt Cẩm không vội, nàng đợi cho bọn họ làm xong xuôi mới mỉm cười nói nốt. Chẳng qua là các ngươi quả thực muốn động thủ với ta à, một kẻ xem ra tính tình nóng này, lập tức tuốt kiếm. Động thủ với không động thủ cái gì? Yêu nữ đừng vọng tưởng có thể dùng mỹ sắc dụ hoặc chúng ta. Các vị đồng đạo ta, linh nguyên của ta, bỗng nhiên hắn trợn tròn hai mắt. Từ sư đệ, người bên cạnh chìm vào trong nghi hoặc tiếp đó như hiểu ra. Linh nguyên của ta, chấm, liên tiếp linh nguyên của hai người bị mất, những kẻ đang vậy bắt Việt Cẩm tức thì đều biến sắc lần lượt kiểm tra linh nguyên của mình, rồi kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào, linh nguyên đã bị một thứ gì đó màu xám bao lấy, không thể cung cấp dù chỉ một chút linh khí. Yêu nữ, ngươi dùng độc, từ sư để kẻ đầu tiên phát hiện ra linh nguyên có vấn đề đã không gắng gượng nổi, ngã xuống, hắn cố trấn tĩnh, muốn làm gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra vài chữ rồi ngất lịm. Có kẻ đầu tiên thì sẽ có kẻ thứ hai, sau khi kẻ có công lực thấp nhất là từ sư để ngã xuống, những người khác cũng lần lượt không thể trụ vững trên đôi chân mình, chẳng mấy chốc xung quanh đầm nước ngoài Việt Cẩm ra, không còn người thứ hai nào có thể đứng thẳng. Chưa dừng lại ở đó. Việt Cẩm lúc này mới bước ra khỏi đầm nước, đến bên những kẻ đã hôn mê, dùng pháp quyết phong ấn hoàn toàn công lực của họ rồi mới đứng dậy tự lẩm bẩm một mình. Mỹ sắc dụ hoặc, nàng cúi xuống, nhìn những kẻ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất một lát rồi lắc đầu. Góc truyện audio.com, rốt cuộc đầu óc thế nào mới có thể nghĩ ra chủ ý như thế này không biết. Nói xong, Việt Cẩm không quan tâm đến những kẻ đang hôn mê kia nữa, quay lại đầm nước mặc y phục tiếp đó dùng linh lực hong khô váy á rồi cúi xuống nhặt băng diệm kiếm dưới đất lên. Chỉ có điều trong khoảnh khắc khi ngón tay nàng chạm vào thân kiếm, một đôi giày cũng đồng thời dẫm lên thân kiếm. Việt Cẩm sững người, một giọng nói mang theo ý cười, từ phía trên đỉnh đầu nàng truyền xuống. Việt sư muội, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn, khẽ cười. Thì ra là phó sư huynh, chia tay ở trấn Lạc Phượng, không ngờ hơn một tháng sau đã gặp lại, quả thực khiến sư muội đây rất đỗi vui mừng. Vui mừng thật sao? Phó Thư Khanh cũng cười. Ta còn sợ là sư muội không muốn không gặp ta đó. Sư huynh phong thái kiệt xuất, muội đã từng chứng kiến, vui còn không kịp nữa là, sao lại tránh chứ? Việt Cẩm đáp, sư muội quá khen, nhìn muội có vẻ không được tốt lắm thì phải. Dứt lời, Phó Thư Khanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ cười. Hiện tại đã là giờ Tí, nếu sư muội muốn cùng ôn lại chuyện cũ ta đương nhiên rất hoan nghênh, chỉ là sư muội thử đoán xem, ngoài ta và mấy tên phế vật đang nằm kia ra còn có người nào khác đang đến đây nữa không? Việt Cẩm quả nhiên có chút sững người. Phó Thư Khanh hài lòng nói tiếp, hẳn sư muội cũng hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Nếu sư muội đã gọi ta một tiếng sư huynh, thì ta đây cũng không giấu giếm, những thứ Thiên Kiếm Môn treo thưởng, sư huynh mặc dù không thiếu, nhưng bình thường cũng phải qua ải, giao hảo với những người khác. Thế này đi, sư muội, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Việt Cẩm, từ từ nói. Bên ngoài trấn Lạc Phượng, trong lần tiêu diệt xào huyệt của yêu tộc, hai sư đệ của ta rốt cuộc có phải do muội giết không? Có phải là Vân Hàn Cảnh đã sai muội giết không? Trong tích tắc hàng loạt các tình tiết được sâu chuỗi lại với nhau, Việt Cẩm bỗng chốc hiểu ra. Vì sao lúc đó Phó Thư Khanh gióng trống mở cờ lại hành động để yêu tộc có đủ thời gian chạy trốn, vì sao lúc đó Phó Thư Khanh dẫn đại yêu về phía Văn Hàn Cảnh xong rồi lại biến mất rồi, vì sao Phó Thư Khanh vừa nhìn thấy thi thể hai sư đệ của mình liền nhận định có người giở trò. Hắn ngoài được tiếng còn được lợi nữa, nhưng là cái lợi gì mà lại khiến hắn khẩn trương như vậy? Thậm chí còn muốn Vu Văn Hàn Cảnh đã giở thủ đoạn để tranh giành với hắn. Phó Thư Khanh rốt cuộc đã tìm thấy thứ gì, Việt Cẩm không hề để ý, nhưng khi đã biết rõ căn nguyên sự tình tiếp theo nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thần sắc của nàng thoáng thay đổi, nhưng vẫn chìm đắm trong im lặng. Phó Thư Khanh quả nhiên mắc câu tiếp tục đưa lời. Sư muội, muội cũng đã phản bội Thiên Kiếm Môn, vậy thì giữ bí mật cho người nào đó còn ý nghĩa gì nữa? Gã Văn Hàn Cảnh đó. Hắn mỉm cười, nói với giọng trào phúng và khinh thường. Muội nói, hắn sẽ giết muội, muội không nói, ta sẽ mang muội về Thiên Kiếm Môn. Giả như làm theo ý của sư huynh, hắn khẽ cười, sư huynh sẽ đảm bảo tha cho muội một lần. Việt Cẩm khẽ thở dài một tiếng, nghe cũng chẳng phải là một giao dịch có lợi, chỉ tha cho mộ một lần thôi à, Việt Cẩm trào phúng hỏi lại. Khuôn miệng Phó Thư Khanh ẩn hiện nụ cười, sự cảnh giác trong mắt cũng dần buông lỏng. Gocchuyenaudio.com Sư muội quả nhiên cẩn thận, được thôi, chỉ cần sư muội nói hết tất cả những gì muội biết, ta xin thề vĩnh viễn không truy bắt muội nữa. Việt Cẩm trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, Phó Thư Khanh tập trung tinh thần, giọng ta lắng nghe. Không giấu gì Phó Sư Huynh, chuyện đó quả thực là chủ ý của Đại Sư Huynh. Huynh ấy vì biết được. Chữ, được, chưa nói xong, Việt Cẩm đột một tấn công, một tay tìm kiếm, tay còn lại ngưng tụ kiếm khí quét mạnh về phía mắt cá chân Phó Thư Khanh. Cũng trong nháy mắt chân Phó Thư Khanh đạp nghiêng đúng lúc đánh vào cổ tay phải Việt Cẩm đã chạm vào chuôi kiếm, nhưng khoảnh khắc đó, Phó Thư Khanh lại một cước đá trúng ngực Việt Cẩm. Linh lực cuồng bạo thuận thế tràn vào trong nháy mắt phá vỡ vòng tuần hoàn linh lực trong cơ thể Việt Cẩm, khiến nó gần như tức thì cạn kiệt. Bị đá bay xa mấy thước cả người Việt Cẩm va vào một cây đại thụ, ho ra một ngụm máu tươi. Phó Thư Khanh đến trước mặt Việt Cẩm, giẫm lên bàn tay trống trên đất của nàng. Việt sư muội, muội nghĩ chỉ mỗi mình muội biết diễn kịch thôi sao? Thứ ta muốn nghe là sự thực. Hắn nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm một lúc, nhưng xem ra sự thực là hai sư đệ của ta do chính tay muội giết, không phải do người khác sai khiến, phải không? Việt Cẩm cố gượng đứng dậy để nói, nhưng thoát ra miệng chỉ là cơn ho rũ rượi cùng với đờm và máu. Xem ra hai tên sư đệ bất tài của ta đã có chỗ nào mạo phạm đến sư muội rồi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao sư muội lại để mình rơi vào bước đường bị trục xuất khỏi sư môn, bị cả thiên hạ truy sát. Hắn hừ lạnh từ từ rút kiếm. Được thôi, mọi việc đã rõ ràng, kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giết, sư muội không oán hận gì chứ. Việt Cẩm nãy giờ vẫn ho rũ rượi cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi thở, đối diện với Phó Thư Khanh đang gác kiếm lên gáy mình, Việt Cẩm không những không phẫn nộ, không cầu xin, ngược lại nàng còn nhếch miệng cười, đáp. Thắng làm vua thua làm giặc tự cổ chí kim đều như thế cả. Dứt lời, Việt Cẩm bỗng nhìn ra phía sau Phó Thư Khanh trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phó Thư Khanh thấy vậy, chủ quan, cao giọng đầy hứng thú, nói.

Cương thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, được sóng nước bao quanh, không ngừng kết hơi nước trên đỉnh núi thành những điểm sáng màu xanh thẫm, rồi kéo những điểm sáng ấy tập trung lại, dệt thành một lớp lam sa mỏng như cánh ve. Via Cẩm đồng thời cũng chỉ tay thành kiếm, vận chuyển linh lực khởi động trận pháp phi kiếm. Băng diệm kiếm nhanh như thiểm điện, đột ngột lướt qua không trung, hình thành hai viên băng tinh bọc trong ngọn lửa, bắn thẳng về phía chính diện của Tả Ngôn Chấp. Chỉ trong chớp mắt, băng diệm kiếm đã đâm tới lớp màng mỏng trong suốt màu lam nhạt trước người Tả Ngôn Chấp, khiến cho lớp màng ấy rung lên từng đợt. Đột nhiên, lớp màng đang rung mạnh bỗng bung ra vô số những sợi tơ bé tí quấn quýt uốn lượn, nhanh chóng bò lên thân băng diệm kiếm, hòng trói chặt lấy nó. Nhưng, chính lúc những sợi tơ bé tí này chuẩn bị chạm đến chuôi kiếm, băng diệm kiếm vốn đang bị khóa chặt đột nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Tả Ngôn Chấp, kế đó lóe lên ánh sáng hình trăng khuyết. Lớp màng mỏng bao quanh người Tả Ngôn Chấp sau khi lóe lên một cái liền chuyển thành ảm đạm. Đứng giữa lớp màng sa mỏng bao bọc màu lam nhạt, Tả Ngôn Chấp không chút bận tâm, vừa bắt quyết tiếp tục duy trì lớp màng mỏng quanh người trói chặt băng diệm kiếm, vừa chỉ tay thành kiếm. Trong khoảnh khắc hắn vung tay, liền có vô số kiếm khí mạnh mẽ gào thét chui ra. Việt Cẩm đứng nguyên tại chỗ chăm chú điều khiển băng diệm kiếm đang bị các sợi tơ quấn lấy, một lần nữa băng diệm kiếm của nàng biến mất rồi lại xuất hiện, lần này kèm theo sự xuất hiện của nó là một vầng ánh sáng hình trăng khuyết ẩn chứa sức mạnh công phá. Lớp bình phong màu lam nhạt bao quanh người Tả Ngôn Chấp trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, băng diệm kiếm với vầng ánh sáng chỉ còn lại một nửa, bay thẳng về phía Tả Ngôn Chấp. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí do Tả Ngôn Chấp phát ra cũng lao đến trước mặt Việt Cẩm, rồi không hề nhân nhượng, mạnh mẽ xuyên qua nàng. Tiếng máu thịt bị xé toạc vang lên bên tai Tả Ngôn Chấp không chớp mắt, siết chặt thanh kiếm trong tay, quay người chém xuống. Keng, hai thanh kiếm va vào nhau, phát lên một tiếng ngân, vang đến tận chín tầng mây, Tả Ngôn Chấp không vì thế mà tự đắc, ngược lại hắn mở bừng mắt dụng toàn bộ 10 phần công lực lao thẳng sang mé bên phải. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, khi Tả Ngôn Chấp đờ nác dùng hết sức để né mình thì băng diệm kiếm đã đến gần, ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi sau đó là máu tươi nhiễm đỏ cả tầm nhìn. Keng, một tiếng, trường kiếm trong tay Việt Cẩm gãy đôi. Tả Ngôn Chấp không đánh tiếp nữa, hắn nhắm mắt lại, tra kiếm vào vỏ ôm cánh tay trái bị thương. Sư muội càng ngày càng tiến bộ, sư huynh đã nhường rồi. Việt Cẩm thu lại băng diệm kiếm, ta chưa từng nương tay chút nào. Gocchuyenaudio.com. Tả Ngôn Chấp lạnh nhạt đáp rồi tiếp lời. Ta đoán ngươi sẽ sử dụng chiêu hư ảnh để đón kiếm khí của ta, thật không ngờ lại dám sử dụng một thanh kiếm bình thường. Ta cứ nghĩ băng diệm kiếm chém xuống chỉ là hư ảnh. Là ta đã thua, Việt Cẩm không nói gì, bởi lẽ giữa họ thực chẳng có gì để nói. Thắng được một người thì đã sao, bên cạnh còn có bao nhiêu cao thủ khác nữa, nhưng chỉ cần đến được nơi đó, một nửa tâm trí nàng tập trung đến phía sau, cũng chính là chỗ Tả Ngôn Chấp ngồi xếp bằng lúc nãy. Đang cân nhắc về khả năng thoát thân, Việt Cẩm bỗng nghe Tả Ngôn Chấp nói. Cuộc tỉ thí giữa ngươi và ta đã kết thúc, hơn nữa, lúc này ngươi tuyệt đối không có khả năng thoát thân. Chi bằng bó tay chịu trói, đợi đến lúc về đến sư môn, ta sẽ cầu xin sư tôn, ngươi cũng nên nói rõ những khúc mắc trong đó. Giọng Tả Ngôn Chấp đột nhiên dừng lại, nhanh như cắt nắm lấy trường kiếm, chuẩn bị rút ra. Việt Cẩm đang lặng lẽ bắt quyết cũng bắt đầu cảnh giác, nàng mặc kệ hết thảy, gom hết tất cả linh lực cố gắng đi đến chỗ Tả Ngôn Chấp ngồi lúc nãy, nhưng không ngờ trước ngực bỗng mát lạnh một tiếng. Hừ, khẽ vang bên tai, đồng thời một lưỡi kiếm sáng chói đã đâm xuyên qua ngực nàng. Một kiếm này đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Việt Cẩm có chút mơ hồ, bỗng nàng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Ngày đó ngươi cũng sử dụng thủ đoạn ti tiện thế này để giết chết phó sư huynh đúng không? Giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của nữ tử truyền thẳng vào tai Việt Cẩm. Đau đớn và lý trí cùng ập đến, phản ứng bản năng nhất của Việt Cẩm lúc đó không phải là phản kháng, cũng không phải giãy giụa, mà là tự giễu vì chẳng hiểu tại sao mỗi lần nàng đắc tội với nam nhân, nhưng đến cuối cùng, những kẻ cứ quấn lấy nàng đều là nữ nhân. Ý nghĩ vô vị này đến rất đột ngột khiến Việt Cẩm sững ra một lúc. Cũng trong khoảnh khắc sững lại đến ngây người đó, nàng nghe thấy tiếng rít phẫn nộ của Tả Ngôn Chấp rõ ràng là ở ngay sát bên tai, nhưng sao nàng lại không nghe rõ chút nào. Nàng có cảm giác thứ lạnh lẽo đâm vào ngực mình đang động đậy, không phải được rút ra ngoài, mà là thuận thế đi chết lên trên. Đó chính là vị trí trái tim, Việt Cẩm nghĩ. Phải kết thúc ở đây ư, nàng lại nghĩ. Có lẽ cũng không phải là quá tệ, ý nghĩ còn chưa hoàn thiện thì bóng tối đã ập đến. Trên đỉnh núi chìm trong im lặng, cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi. Có người cảm thán buông nhẹ một câu, bọn họ hình như chuẩn bị đánh nhau thì phải. Một người khác lại nhanh chóng tiếp lời. Những người đang đứng trên hai đỉnh núi cao nhìn xuống, Tình thế căng thẳng như vậy chẳng phải chuẩn bị đánh nhau thì còn là gì nữa. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhất loại nhìn sang Vân Hàn Cảnh, trông chờ hắn sẽ có hành động. Nhưng Vân Hàn Cảnh chỉ đứng đó, nhìn, không lên tiếng, không động đậy. Cuối cùng cũng coi như kết thúc, rồi ư, hắn đặt tay lên chuôi kiếm, như muốn làm gì đó. Nhưng phải làm gì bây giờ? Có thể làm gì được bây giờ chứ? Chẳng qua là tự làm tự chịu, ánh mắt Vân Hàn Cảnh lạnh đi, im lặng nhìn tình cảnh trước mặt một lần nữa rồi quay người bỏ đi. Đi rồi à, lần này lại nổi điên cái gì nữa không biết. Đám người bên cạnh chỉ dám trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Chúng ta phải làm sao? Hình như vẫn còn sức, có cần tiếp tục không? Gocchuyenaudio.com. Thực ra Thiên Kiếm Môn đã ở đây rồi, chúng ta không cần nhúng tay vào việc của sư môn nhà người ta mà làm gì, huống hồ còn có cả Vân La Phái nữa. Có người đề nghị, nói vậy cũng không sai. Cứ thế đi, đề nghị này nhanh chóng được đại đa số mọi người tán đồng, bọn họ khẽ gật đầu với đối phương rồi bỏ đi theo Vân Hàn Cảnh, chí là đúng lúc này, dưới trường đấu phát sinh đột biến. Nhai xế, tiếng kêu đờ đẫn đột ngột vang lên, đám người đang định bỏ đi hoàn toàn sửng sốt, lần lượt quay người lại thì thấy Tả Ngôn Chấp vốn đang tranh chấp với Vân La Phái đã quỳ trên đất, một tay chống kiếm, một tay ôm eo, máu tươi chảy qua kẽ tay không ngừng, hiển nhiên chúng phải đòn mạnh. Còn nữ tử của Vân La Phái thì đã ngã xuống cách đó khá xa, không rõ sống hay chết. Mọi người há hốc miệng, nhìn về phía bóng người đang bế Việt Cầm, chỉ thấy trường bào đỏ bay phần phật, hắn sải bước giữa không trung, rồi trong tích tắc bay đi cùng làn gió. Đa phần những người tham gia đợt này đều là tinh anh của các phái, những khoảnh khắc đó tất cả đều hiểu không ai trong số họ đuổi kịp, liền quyết định không đuổi theo mà chỉ đa mắt nhìn sang Vân Hàn Cảnh lúc này cũng đã quay lại. Vân Hàn Cảnh cầm kiếm, hoàn toàn chìm trong im lặng, một giây sau hắn đột một lao lên đỉnh núi, đến bên cạnh Tả Ngôn Chấp. Linh lực dồi dào tràn vào cơ thể Tả Ngôn Chấp, chỉ trong chốc lát đã trục xuất tất cả yêu khí đang tấn công bừa bãi trong cơ thể hắn ra ngời. Trên khuôn mặt trắng bệch của Tả Ngôn Chấp đã có chút hồng hào, chỉ lát sau, hắn đã đứng dậy được. Lúc này, đệ tử của các môn phái khác cũng đã kiểm tra tình hình nữ tử Vân La Phái, khẽ thở phào một hơi. Chỉ bị hôn mê, ngừng một lát, có người đọt một cất tiếng. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu kẻ phản đồ kia đã được yêu tộc cứu thoát, cảm phiền các vị, giọng Vân Hàn Cảnh vang lên, mặc dù khách khí, nhưng rõ ràng lạnh lùng đến vô cảm. Kẻ vừa lên tiếng lúc nãy chửi thầm một tiếng trong bụng cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa, chào các phái rồi bỏ đi. Các phái khác cũng không chịu nổi thái độ của Vân Hàn Cảnh, nhao nhao chà nhau rồi lần lượt rời khỏi, không lâu sau chỉ còn lại hai người Vân Hàn Cảnh và Tả Ngôn Chấp đứng đó. Tả Ngôn Chấp lúc này mới lên tiếng, giọng nói thập phần lạnh nhạt. Sao huynh không ra tay? Vân Hàn Cảnh lặng im không đáp, Tả Ngôn Chấp lại nói. Đại sư huynh, sắc mặt Vân Hàn Cảnh thoáng trần xuống, nhẹ phất tay áo, quay người bỏ đi. Ta sẽ giải thích với sư tôn, Tả Ngôn Chấp quả nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn về hướng nhai xế rời đi. Chỉ còn lại mình muội thôi, hứa với ta, muội nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Việt Cầm giật mình tỉnh lại, cả người bị lắc đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Trước mắt tối sầm, nàng đành nhắm mắt lại, từ từ vận nội lực, mãi một lúc lâu sau khi mở mắt ra, nàng mới phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa. Còn cảm giác bị lắc lúc nãy chính là tình trạng sốc này khi xe chạy trên đường. Thì ra, nàng vẫn chưa chết sao, giữ nguyên tư thế dựa vào tấm đệm, Việt Cầm nhìn chằm chằm lên nóc xe một lúc, mãi đến khi mắt cay xè, không thể không nhắm lại, nàng mới lên tiếng. Nhai xế, đây không phải là câu hỏi, bên ngoài na trống có tiếng đáp lời. Tỉnh rồi à, biết là ta sao? Tiếp đó, màn xe được xốc lên, nhai xế cúi ngửa bước vào, nhưng rồi bỗng dừng lại. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn vừa hay nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang mở to của Việt Cầm. Đen láy ảm đạm, không có lấy một chút ánh sáng, hơn nữa còn chứa đựng sự phẫn nộ và thù hận sâu sắc. Ánh mắt đó, vừa hung dữ như muốn cắn xé người ta, vừa âm u tăm tối như không còn bất cứ hứng thú gì trên đời. Trong chớp mắt nhai xế gần như nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt của một kẻ sắp chết. Một người bị vận mệnh đùa giỡn, đè nặng lên vai, cuộc sống đối với hắn từng giây, từng phút đều là đau khổ, do đó chỉ có thể chờ đợi sự thanh thản mà cái chết đem lại mà thôi. Ta nghĩ, ngoài huynh ra sẽ không còn ai khác tới cứu mình. Giọng Việt Cầm đều đều, nhưng vào tai nhai xế lại trở nên cao vút. Nàng lại hỏi, giờ đang đi đâu vậy? Vùng đất của yêu tộc. Nhai xế định thần, chăm chú nhìn Việt Cầm lần nữa, nhưng lúc này hắn chỉ thấy vẻ bình thản trong mắt nàng, mặc dù không giấu được sự mệt mỏi nhưng chỉ là những mệt mỏi do thương thế trên người gây nên. Vậy, lúc nãy là hắn đã hoa mắt, vừa nói được mấy câu, ngực lại nhói đau, Việt Cầm định thần rồi liếm đôi môi khô khốc. Nếu đưa ta ra hải ngoại thì ta sẽ càng cảm tạ huynh hơn. Nếu muốn đưa nàng ra hải ngoại thì ta đã chẳng cứu nàng. Nhài xế khẽ nheo mắt không để tâm đến những gì vừa thấy lúc nãy, thong dong đáp lời. Việt Cẩm bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Lúc huynh dẫn ta đi, Đại sư huynh có ra tay không? Không, bởi vậy ta chỉ tốn một chút sức, nàng không cần phải cảm ơn. Nếu đại sư huynh của ta ra tay, Việt Cẩm lại nói, ta và hắn đấu cũng ngang ngửa. Nhài xế trực tiếp đáp lời. Việt Cẩm nghe vậy không nói gì thêm, từ từ nhắm mắt. Nhưng chỉ một lát sau, nhài xế lại lên tiếng. Đừng ngủ nữa, sao thế, giọng Việt Cẩm hơn khàn. Nhài xế nhìn Việt Cẩm, lấy một túi nước vứt qua cho nàng. Việt Cẩm không đón được nhưng cũng không quan trọng, bởi lẽ túi nước đã rơi ngay xuống bên cạnh nàng. Nàng cố gắng chống người ngồi dậy, cầm túi nước, vừa hít thật sâu vì đau vừa từ từ uống. Nhài xế xốc rèm che cửa sổ xe ngựa lên, nhìn núi non bên ngoài đang lùi dần về phía sau. Sao không đi về phía nam? Đi về phía nam làm gì? Việt Cẩm đặt túi nước về chỗ lúc nãy mình nhặt lên. Chỗ đó là vùng đất yêu tộc, nếu nàng thực sự muốn vượt biển, dẫn đám người kia đến vùng đất của yêu tộc là sự lựa chọn tốt nhất. Trên người nàng có lạc ấn mà ta lưu lại, đủ để vào trong đó ẩn thân. Nhài xế nói, ta không biết chỗ đó là vùng đất của yêu tộc, giọng Việt Cẩm thờ ơ đáp. Thì ra nàng không chỉ bị thương ở ngực mà còn bị thương cả ở đầu nữa. Nàng nghĩ, nói như thế ta sẽ tin chắc, nhài xế chào phúng cất lời. Không có cơ hội, Việt Cẩm thay đổi câu trả lời của mình, nhài xế có chút mất kiên nhẫn. Ta muốn biết lý do thực sự, hắn nói, giọng điệu uy hiếp, nếu không bây giờ ta sẽ đem nàng quay lại, trao nàng cho Vân Hàn Cảnh. Việt Cẩm hít sâu một hơi, ta không muốn đi, được chưa? Được, nhài xế bỗng thẳng thắn, nhất thời, hai người không nói gì thêm. Lát sau, nhài xế lại lên tiếng, ta đã nghĩ là nàng sẽ đi, ta nghĩ, nếu đã quyết định thì nàng sẽ tiếp tục thẳng tiến. Hắn nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử màu máu mang theo thâm ý. Dù có phải hy sinh những thứ mà nàng quan tâm, Việt Cẩm tập trung linh lực trị liệu thương thế, nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi, hỏi sang chủ đề khác. Bây giờ ta đang ở đâu? Vẫn ở Kiêu Sơn, Việt Cẩm khẽ gật đầu. Huynh muốn biết lý do ta không đi, gocchuyenaudio.com. Ta dẫn huynh đến chỗ rồi huynh sẽ biết. Nói xong, Việt Cẩm ra hiệu cho người đánh xe quay đầu lại, đi về chỗ nàng và Tả Ngôn chấp tỉ thí lúc trước. Bởi vì Việt Cẩm đờ nác bị thương nên xe chạy không nhanh lắm, đến khi trở lại được chỗ đó thì cũng đã mất gần một canh giờ. Lúc này, ở Kiêu Sơn đương nhiên không còn đám tinh anh của giới tu chân tụ tập, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả ngọn núi, hoa cỏ nhẹ nhàng ca múa cùng gió, phía xa mây trắng nhẹ trôi, thiên địa một màu. Thương thế trong thời gian ngắn như vậy không thể lành ngay được nhưng ít nhất đi lại không thành vấn đề. Việt Cẩm đi đến chỗ mình với Tả Ngôn chấp tỉ thí lúc trước, giơ tay về phía nhai xế. Đang quan sát những vết tích do trận đấu lúc đó lưu lại, nhai xế nhất thời không phản ứng kịp. Làm gì, nắm lấy tay ta, Việt Cẩm khẽ đưa lời giải thích, muốn đến chỗ nào, nhai xế trầm ngâm một lát liền hiểu ra. Hắn thuận theo lời nàng, trong khoảnh khắc nắm lấy tay Việt Cẩm, hắn thấy tay nàng không mềm mại, mịn màng như những thiếu nữ bình thường khác, mà ngược lại, rắn chắc thô ráp như tay nam tử. Sau đó, hắn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm những âm tiết ngắn, linh lực xung quanh đột một dao động cuồn cuộn, đồng thời cả người bỗng rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Đến rồi, giọng Việt Cẩm vang lên, nhài xế dưa mắt nhìn khắp xung quanh, thì thấy hai người đã ở trong một thông đạo. Thông đạo này không lớn, nhưng nếu hai người đứng sóng vai thì hơi chật, xung quanh tối om, nước dịn ra lăn xuống từ trên đám thạch bích, không khí cũng không đủ. Nghĩ tới lượng tinh lư xê ít ỏi được sử dụng lúc nãy, nhài xế có thể chắc chắn một điều. Chúng ta hiện đang ở trong lòng ngọn núi à? Hắn dừng một lát rồi hỏi. Nàng thấy thế nào rồi? Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng Việt Cẩm thở hổn hển. Giọng Việt Cẩm vang lên trong không gian tĩnh mịch, ta không sao, sẽ ổn thôi. Nói rồi, nàng mò mẫm trong bóng tối tiến về phía trước. Nhài xế cũng không chậm trễ theo ngay sau lưng nàng. Yêu tộc vốn không giống nhân tộc, dù chưa từng tu luyện nhưng họ không sợ bóng tối, huông hồ là một đại yêu như nhài xế. Nhưng bóng tối thế này đối với nhân sĩ tu đạo mà nói hẳn cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhài xế thấy Việt Cẩm có chút lảo đảo vì vấp phải hòn đá dưới chân. Mắt của nàng vẫn choa khoa, hay là càng lúc càng kém đi. Rất nhanh sẽ ổn thôi. Giọng Việt Cẩm lại đột một vang lên, nhài xế ngây ra mòi lúc thì thấy Việt Cẩm giải thích, có chút ánh sáng rồi, nếu đã không sợ tối, đương nhiên yêu tộc cũng không quá mẫn cảm với ánh sáng. Nhài xế nhìn theo hướng Việt Cẩm quả nhiên thấy thấp thoáng có ánh sáng le lói xuyên qua trong đêm tối. Hai người không nói gì thêm, một trước một sau, rất nhanh đã đến nơi khởi nguồn của ánh sáng. Đó là một hang đá rộng khoảng một trượng, trong hang chí có một cái bàn đá và nửa miếng ngọc bội xanh biếc đang lơ lửng trên bàn, hoa văn hình vân lôi được khắc họa uyển chuyển. Nhai Xế vừa nhìn thấy liền nhíu mày lại. Lúc này, nhờ ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội, xung quanh đã không còn tối om, Việt Cầm bước tới cầm lấy miếng ngọc tỉ mẫn vuốt ve, sau đó chỉ vào bàn đá nói. Ta vô tình biết được chỗ này, chỉ cần khởi động trận pháp ở đây là có thể trực tiếp đến hai ngoại rồi. Tiếc là ở đây chí CS không chi quyết, không có chuyển chi quyết. Nếu sau này tìm được ghép hai miếng lại với nhau thiên hạ không có chỗ nào không đến được. Chuyển chi quyết, giọng Nhai Xế có chút khác lạ, góc chuyện audio.com. Sao vậy, Việt Cầm thoáng buồn bực, vừa quay đầu lại, liền thấy Nhai Xế xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một nửa miếng ngọc bội mà đỏ như máu, xung quanh được phủ bởi một lới khí mờ mờ ảo ảo, ban đầu nhìn như sương, một lúc sau lại giống như mây, sau đó thậm chí còn có hình thái của nước. Việt Cầm hoàn toàn sững sờ. Chuyển chi quyết, sao huynh lại có, Nhai Xế lấy không chí quyết trong tay Việt Cầm, hai nửa mảnh ngọc hợp lại thành một. Lấy trên người Phó Thư Khanh, Nhai Xế cười, đưa lời giải thích. Trước đó hắn đến chỗ Bạch Cốt, nhìn Việt Cầm một cái, hắn mới nói tiếp, chính là lần ở bên ngoài trấn Lạc Phượng, hắn đến chỗ Bạch Cốt để lấy thứ này, đúng lúc ta thấy bèn tiện tay lấy lại. Khoảnh khắc đó nàng bỗng thầm trách bản thân tại sao trước đây không để tâm đến những tầng nghĩa ẩn trong lời nói của Phó Thư Khanh. Việt Cầm nhớ lại mà vẫn thấy rùng mình, Phó Thư Khanh có phát hiện ra không? Mặt Nhai Xế đầy vẻ khinh thường, đáp, sao mà phát hiện được, cuối cùng nàng cũng biết vì sao Phó Thư Khanh lại nhất quyết đuổi theo mình. Chẳng qua là, huynh không trả lại cho người ta sao? Việt Cầm hỏi, Bạch Cốt nhìn thấy thứ này xong liền hiểu ra, chỉ nói tìm một nửa còn lại quá phiền phức, lưu lại một nửa không có tác dụng cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn ném cho ta. Nhai Xế ngắm miếng ngọc bội trong tay, không ngờ nó có thể hợp lại dễ dàng thế này. Việt Cầm vừa nghĩ vừa cân nhắc xem sau này làm sao lấy được miếng ngọc bội trong tay Nhai Xế, nói với giọng không hề để tâm. Nếu đã hợp lại rồi thì chúng ta ra ngoài thôi. Cho nàng này, hai câu nói vang lên đồng thời, Việt Cẩm không rõ Nhai Xế nói gì, hỏi lại. Huynh nói gì cơ, cho nàng, Nhai Xế nhắc lại, rồi thuận thế ném miếng ngọc bội cho Việt Cẩm, sau đó quay lưng bước ra ngoài. Nhìn nàng có vẻ rất muốn có nó, không có âm thanh đáp lại cũng không có tiếng bước chân theo sau. Nhai Xế quay người, không đi à, Việt Cẩm đáp cũng không biết có nghĩ là đi hay không. Huynh không cần sao, Nhai Xế nhướng mày, chỉ Lafmozisi bội có thể xuyên qua kết giới mà thôi. Hắn cười, hai hàng lông mày nhếch lên, liếc xéo đầy ngạo mạn. Ta muốn đến chỗ nào, còn cần đến thứ đồ vặt vãnh này sao? Cuối cùng, hắn phô ra vẻ mặt trào phúng, cũng chỉ có những người như nàng và Phó Thư Khanh mới coi nó như bảo bối. Việt Cầm nghe vậy không hề để bụng, cho ta thật à, sao càng ngày càng lắm lời thế không biết rõ ràng là rất muốn có mà. Nhai Xế buồn bực nhìn Việt Cầm nắm chặt miếng ngọc bội, khẳng định. Cho nàng, Việt Cầm dừng một lúc sau đó lại hỏi. Không cần thứ gì trao đổi. Nhai Xế rổ cuộc cũng bực mình. Nàng muốn lấy gì trao đổi. Không có chuyện gì thì màu lên. Lề mề cái, hắn đột ngột dừng lại khi thấy người trước mặt nở một nụ cười. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, giống như ngọn núi quanh năm tuyết trắng ba phủ bỗng sinh ra bích thảo, giống như nơi thâm sơn thạch quật hoang vu, rổ nát có thêm những cây bông cần rậm rạp, có thêm tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót véo von, có thêm bướm bay, hạc múa. Nhai Xế nhìn dung nhan người đang đứng trước mắt nhớ lại năm đó mình cùng mẫu thân xuống Hoàng Tuyền đã đi qua ba bến sông. Lần đó, hoa bỉ ngạn từng đóa nở rộ trải qua cả ngàn dặm, vừa ngước nhìn, trong tầm mắt toàn một màu đỏ, không lẫn dù chỉ một chút tạp sắc. Góc chuyện audio.com, lời nguyền rằng hoa mọc thì lá rụng, hoa rụng thì lá mọc, hoa lá mãi mãi không bao giờ gặp mặt, trong giờ khắc đó có vẻ như lại hoàn toàn biến đổi. Lá dùng sinh mạng của mình để tác thành cho hoa nở rộ, hoa cũng đem hết cả sinh mạng của mình để báo đáp sự tác thành của lá. Bởi vậy hoa yêu kiều nở rộ, rực rỡ, không hề đó kỵ, không chút ưu phiền. Giống như nụ cười đang nở bung trước mắt hắn lúc này. Dạng rõ, hưng phấn đến nỗi cả thế giới ma quỷ cũng vì nó mà rực sáng. Cảm ơn, trong khoảnh khắc hắn thấy nụ cười trước mắt tươi sáng, đẹp đẽ như thể tập trung tất cả sắc màu của thiên địa, tập trung hết thảy nét đẹp của thế gian. Bởi vậy cuối cùng cũng, thật rồi, thiếu nữ mang tên Việt Cầm cuối cùng cũng trút bỏ tất cả ngụy trang, cởi bỏ mọi trói buộc sống và tỉnh táo một cách chân thực ngay thẳng. Nhai Xế có chút thất thần, hắn muốn đưa tay vuốt ve dung nha kiều diễm dạng người ấy và cũng đã đưa tay ra thật. Về yêu tộc cùng ta nhé, Việt Cầm không tránh khỏi ngây người. Nhai Xế thấy sắp hồng trên khuôn mặt Việt Cẩm nhạt dần, đôi mắt sáng ngời một lần nữa trở về vẻ bình tĩnh, khó đoán, đương nhiên cũng thấy nàng khẽ nghiêng đầu, né bàn tay của hắn. Hắn nhấn mạnh, về yêu tộc cùng ta nhận nàng làm muội muội. Việt Cẩm còn chưa trả lời, đã nghe Nhai Xế nói tiếp. Nàng không phải là nhân loại đầu tiên gia nhập yêu tộc đâu. 5 năm trước cũng từng có một đệ tử nội môn của một môn phái lớn trong giới tu đạo vì đồng tình với yêu tộc mà bị sư môn trục xuất. Và rồi yêu tộc đa thu nạp hắn. Nói đến đây, Nhai Xế rơi vào trầm ngâm, một lúc sau lại nói. Nhưng xem ra, gã đệ tử này là nội ứng. Nội ứng, Nhai Xế lại tùy tiện nói. Còn cả trước đó nữa. 7 năm trước tên phản đồ nổi tiếng Liễu Chiêu Minh, rồi 10 năm trước là những đệ tử đã từng gây chấn động một thời của hai phái Vân La và Hoàng Sơn. Chỉ là, hắn trầm ngâm một lúc, nhưng cuối cùng đều bị tra ra là nội ứng do giới tu đạo cài vào, rốt cuộc không thoát khỏi cảnh phải vào động vạn quỷ. Việt Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng, huynh đang mời ta đến yêu tộc, nếu không thì là gì? Nhai Xế nói như là lẽ đương nhiên, Việt Cẩm cúi đầu trầm ngâm một lát sau đó ngẩng đầu, khẽ nói. Một khởi đầu không tôi, nàng bỗng bật cười, ánh mắt có phần nóng bỏng, được thôi, Nhai Xế ta về cùng huynh. Sau đó, nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch đẹp đến lạnh lẽo. Nhai Xế lặng lẽ nhìn nụ cười đó rất lâu, đến nỗi chính bản thân hắn quên mất những lời định nói tiếp. Lần đầu tiên ta nhận muội muội, bây giờ nàng cũng có thể đi, ta sẽ tiễn nàng ra hải ngoại. Bởi ta không muốn một ngày nào đó sẽ phải dẫn nàng vào động vạn quỷ. Khách chương.